Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hòa năm thứ 2 ngày 6 tháng 4 mồng 5, nhị vương phủ quân sư, năng lực phi phàm tướng mạo sư Lôi Sát bị mất mạng trước hết phát hiện Lôi Sát trị đường bỏ mình người, là nhị vương phủ hai cái tiểu nha hoàn. Nghe nói, các nàng đến hồ nước múc nước giặt quần áo, kết quả liền thấy được Lôi Sát phiêu phù ở hồ nước, dọa oa oa gọi bậy, dẫn toàn phủ trên dưới tiến đến vây xem, cùng chứng kiến một thế hệ huy hoàng quân sư tử vong thảm trạng. Lê Mặc trở về thời điểm, Lôi Sát thi thể liền bãi ở hồ nước biên. Nhị vương phủ quản gia lấy không được chú ý tấu thỉnh vương phi Mộ Dung Hinh Nhi sau, Mộ Dung Hinh Nhi nói hết thảy chờ Lê Mặc trở về xử lý. Mà nay, Lê Mặc trở về nhìn đến ân sư thi thể bãi ở hồ nước biên, kích động đương trường liền chân mềm quỳ xuống. Cái loại này bi thương tâm tình, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhiều năm như vậy tới, Lôi Sát đi theo hắn bên người, mưa gió không lầm vì hắn mưu hoa thiên thu bá nghiệp. Hắn từ nhỏ không chịu phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, ở Lôi Sát nơi này được đến thuộc về thân tình an ủi. Hắn đã từng vô cảm tạ trời xanh hậu đãi hắn, vì hắn mang đến quân sư Lôi Sát, cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn nam nhân. Lôi Sát thê lương gào giống, rít gào, không muốn tin tưởng tự xưng biết được thiên mệnh Lôi Sát liền như vậy không minh bạch đã chết. Hắn nhớ rõ, Lôi Sát đã từng nói với hắn quá, muốn cùng hắn cộng sang phồn vinh thiên hạ. Chính là, hắn như thế nào lại đột nhiên đã chết đâu? Không phải biết được thiên mệnh sao? Như thế nào sẽ không có đoán trước đến nguy hiểm đã đến đâu? Thỉnh Ngỗ Tắc tới, đăng báo quan phủ toàn lực tra rõ quân sư nguyên nhân chết. Lê Mặc ở ngắn ngủi tuyệt vọng bi thương sau, lạnh giọng vứt ra này phiên lời nói. Hắn không thể tin được làm người khôn khéo thông tuệ Lôi Sát sẽ trị đường bỏ mình. Hắn không tin, hắn kết luận Lôi Sát chết có khác kỳ quặc. Chờ đợi Ngỗ Tắc tới cửa thời điểm, Lê Mặc nhìn Lôi Sát lạnh băng thi thể, ánh mắt màu đỏ tươi, rơi lệ, khóc giống cái hài tử. Mộ Dung Hinh Nhi canh giữ ở một bên, nhìn Lê Mặc khóc thút thít bộ dáng, trong lòng một trận u hoán. Này đáng chết xuẩn nam nhân, vì một cái tao lão nhân khóc thành như vậy, đến mức này sao? Liền tính đã không có Lôi Sát, hắn còn có nàng phụ thân Mộ Dung Hạo tương trợ, này thiên hạ sớm hay muộn vẫn là Lê Mặc. Có cái gì hào khóc, thật là không tiền đồ. Ngỗ Tắc tiến đến nghiệm thi thời điểm, quan phủ cũng phái người tiến đến xem xét hiện trường tình huống. Kia Ngỗ Tắc tỉ mỉ đối Lôi Sát thi thể làm một phen kiểm nghiệm sau, thập phần khẳng định đối Lê Mặc nói. Vương gia, Lôi quân sư đều không phải là rơi vào hồ nước chết đuối mà chết. Bước đầu suy đoán, hắn là hít thở không thông mà chết bị người ném đến hồ nước. Nghe vậy, Lê Mặc màu đỏ tươi con ngươi gắt gao chừng hướng kia Ngỗ Tắc. Đem nói rõ ràng, kia Ngỗ Tắc gật đầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Cái này hồ nước ta vừa mới thăm dò quá, thủy nói thâm không thâm, nói tiền không cạn, chết đuối người trưởng thành tỷ lệ cũng không lớn. Chúng ta giả thiết Lôi quân sư không cẩn thận tài đến hồ nước chỗ sâu nhất, vô pháp tự cứu bị chết đuối. Như vậy, ở cái này trong quá trình, hắn chết đuối sau, khuyết thiếu hô hấp, khoang miệng cùng xoang mũi sẽ hút vào đại lượng thủy. Cái này hồ nước hàng năm không người hảo sinh xử lý, bên trong nước bùn tạp chất rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lôi quân sư khoang miệng cùng xoang mũi, lại rất sạch sẽ, không có hút vào này đó lung tung rối loạn tang vật. Từ điểm này có thể thấy được Lôi quân sư là sau khi chết bị người ném đến hồ nước. Đến nỗi nói hắn hít thở không thông mà chết còn lại là bước đầu suy đoán. Hắn toàn thân không có vết thương chí mạng hoạn, thân thể màu da cũng không có trúng độc dấu hiệu, cho nên tiểu nhân suy đoán hẳn là hít thở không thông mà chết. Là ai hướng quân sư xuống tay, là ai? Lê Mặc rít gào chất vấn ra tiếng, không có người trả lời hắn. Mộ Dung Hinh Nhi hảo tâm tiến lên trấn an nói, Mặc ngươi bình tĩnh một chút nhi, ngươi như vậy ta hảo tâm đau a. Lê Mặc như là tìm được tránh gió cẳng, một tay đem Mộ Dung Hinh Nhi ôm chặt lấy. Hắn lạnh giọng hô, nếu bị bổn vương biết được là ai mưu hại quân sư, bổn vương nhất định phải đem này lột da rút gân, nghiền xương thành cho. Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Lê Mặc này phiên nảy sinh ác độc nhi kêu gào, cả người cứng đờ, bị dọa không nhẹ. Giờ tuất quan phủ phái tới người, đem nhị vương phủ từ trên xuống dưới người đều triệu tập đến tiền viện. Màn đêm hạ đuốc đèn sáng choang, mọi người tiếp thu các loại đề ra nghi vấn tỉ như ai gặp qua người chết Lôi Sát, khi nào gặp qua, hắn đang làm cái gì, với ai ở bên nhau. Đại gia sôi nổi đáp lại, không dám có điều giấu giếm. Cuối cùng, bài tra một phen sau, đến ra như vậy một ít tin tức. Cơm trưa sau tiền viện mọi người cơ bản đều gặp qua Lôi Sát một mình bước chậm ở hành lang dài nội. Giờ mùi mặt hậu viện phòng bếp có số ít người nhìn đến Lôi Sát thân ảnh xuất hiện ở hậu viện cũng hướng vương phi phòng ngủ phương hướng đi đến. Tự kia về sau, lại không người gặp qua Lôi Sát. Nghe đến mấy cái này đáp lại, quan phủ người Lệ Hành đề ra nghi vấn Mộ Dung Hinh Nhi. Xin hỏi Vương Phi, giờ mùi mặt người ở nơi nào, làm chút cái gì? Mộ Dung Hinh Nhi không nghĩ tới đầu mâu sẽ chỉ đến chính mình trên người, nàng trong lòng một trận hoảng loạn, lại ở Lê Mặc Hồ nghi nhìn về phía chính mình khi cường tự bức bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng ngượng ngùng đáp lại nói, bổn cung từ có thai sau, liền suốt ngày thích ngủ cho nên ăn qua cơm trưa mãi cho đến giờ thân đều ở trong phòng ngủ. Điểm này, toàn phủ trên dưới đều có thể làm chứng. Mộ Dung Hinh Nhi một dọn ra mang thai sự thật, ai dám không mua chướng. Ngay cả Lê Mặc đều là thập phần tín nhiệm Mộ Dung Hinh Nhi phen nói chuyện này. Quan phủ người lại hỏi, Vương Phi ngủ trong lúc Lôi quân sư có từng tiến đến gõ cửa quấy nhiễu? Mộ Dung Hinh Nhi lắc đầu, không có, bổn cung ngủ rất say sưa ngọt không có người tới gõ cửa. Tới gần giờ thân mạt thời điểm, quản gia vội vàng tới gõ cửa, đem bổn cung kinh ngạc nhảy dựng. Bổn cung lúc ấy mới biết được nguyên lai, Lôi quân sư đã tao ngộ bất trắc. Lê Mặc nghe nói quản gia gõ cửa kinh hách đến Mộ Dung Hinh Nhi, lập tức quan tâm thấp giọng dò hỏi nàng có hay không bị dọa đến, thân mình có hay không không thoải mái gì đó. Mộ Dung Hinh Nhi tỏ vẻ Lôi Sát chết cho nàng đánh sâu vào rất lớn, nàng đã chịu một chút kinh hách, bụng có một chút đau đớn. Lê Mặc đối mặt Lôi Sát tử vong trở thành sự thật đã bi thương quá độ, lại chịu không nổi nửa điểm tàn phá đả kích. Vừa nghe nói Mộ Dung Hinh Nhi bụng có điểm đau, lập tức bế lên đối phương vội vàng trở về phòng, cũng gọi phụ y tiến đến bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi xác định Mộ Dung Hinh Nhi cùng trong bụng tiểu bảo bảo đều bình an không có việc gì sau, Lê Mặc mới trấn an vài câu trở lại tiền viện. Về Lôi Sát tử vong, cơ bản có thể xác định là hắn G.I.O.T.A.S. Chính là hung thủ là ai, gây án động cơ G.I.O.T.A.S. người nguyên nhân, không người biết hiểu, không thể nào bài tra, thật sự là một chút ít manh mối đều không có. Ngay cả nơi nào là đệ nhất hiện trường vụ án, đều bài tra không đến bất luận cái gì tin tức. Kết quả là trải qua 3 ngày thời gian đau khổ bài tra sau, quân sư Lôi Sát chết. Tuyên bố thành vô đầu bàn xử án. Lê Mặc dần dần tiếp nhận rồi Lôi Sát tử vong sự thật, tuy rằng nội tâm tiếc hận không thôi, lại cũng không có cách nào. Rốt cuộc người chết không thể sống lại, hắn nghĩ đến Lôi Sát quá vãng đủ loại, nhớ lại đối phương từng nói qua hắn có đế vương chi tướng, mà Mộ Dung Thu Vũ là trời sinh phượng cách. Lúc ấy, Lôi Sát đã từng nói qua, hắn là tiết lộ thiên cơ, ngày sau muốn gặp trời phạt. Mà nay tinh tế suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là đây là tiết lộ thiên cơ sau cần thiết thừa nhận trời phạt sao? Hắn không biết này có tính không là trời phạt, hắn chỉ biết Lôi Sát đã chết, hắn từ đây cùng cấp vì thế mất đi phụ tá đắc lực. Mới đầu nhật tử, Lê Mặc không ăn không uống không ngủ được, liền ngốc ngốc ngồi ở thư phòng, xem quân sư Lôi Sát vì hắn mưu hoa đủ loại sự tích, vì hắn làm ra kiệt xuất cống hiến. Là Mộ Dung Hinh Nhi săn sóc tỉ mỉ tiến đến chiếu cố Lê Mặc, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, thậm chí lấy nàng cùng trong bụng hài tử của Vũ Lê Mặc sớm ngày tiếp thu hiện thực trở lại trong đời sống hiện thực tới. Nàng hảo ngôn trấn an nói, Mặc ngươi còn có ta, còn có bảo bảo, còn có cha ta. Chúng ta là người một nhà, tuy rằng Lôi quân sư không còn nữa, chính là ngươi không thể tự sa ngã, ngươi phải vì chúng ta hào hào tồn tại a, nếu có khác khả năng, Mộ Dung Hinh Nhi đương nhiên không muốn thấp hèn dụ hống Lê Mặc. Nàng phía trước không có nghe theo hoàng hậu cô Mộ Dung Dĩnh nói cấp Lê Mặc hạ độc, ngược lại là thông đồng Lê Mặc cùng chi cặp với nhau. Mộ Dung Dĩnh đối nàng hận sắt không thành thép, chỉ là ngại với Mộ Dung Hạo mặt mũi không xé rách mặt. Điểm này, Mộ Dung Hinh Nhi biết. Cho nên, nàng nếu lựa chọn Lê Mặc phải kiên trì đến cùng. Cũng may, Lê Mặc đối Lôi Sát tuy rằng tình thâm ý trọng, chính là đã định tử vong, kết quả đã bãi tại nơi đó. Lê Mặc là có dã tâm người, tự nhiên sẽ không bởi vì Lôi Sát chết liền từ bỏ chính mình kiên trì lý tưởng. Cho nên, ở Mộ Dung Hinh Nhi săn sóc tỉ mỉ chiếu cố hạ, Lê Mặc bắt đầu ăn cơm, bắt đầu chậm rãi từ bi thống khói mù chung đi ra. Nhưng mà đương Lê Mặc bắt đầu một chút khôi phục bình thường ẩm thực trạng thái sau không lâu, thân thể lại bắt đầu xuất hiện vấn đề. Này cái thứ nhất vấn đề, chính là giường chiếu chi hoan. Hắn phát hiện, vô luận buổi tối hắn cỡ nào tinh thần sáng láng, cỡ nào muốn cùng Mộ Dung Hinh Nhi tàng tiệu với nhau. Chỉ cần tới rồi mấu chốt chỗ kia dưới thân cái gì đó liền không cho mặt mũi, mềm oặt héo rút đi xuống. Hắn rõ ràng trong lòng bức thiết muốn cùng Mộ Dung Hinh Nhi hoàn hảo, nhưng chính là không thể thành này chuyện tốt. Một lần như vậy, hai lần như vậy, nhiều lần đều như vậy. Liền Mộ Dung Hinh Nhi đều phát hiện Lê Mặc không bình thường, nàng cho rằng Lê Mặc là không tòng quân sư Lôi Sát tử vong bi ai chung giải thoát ra tới, hảo ngôn trấn an đối phương không quan trọng gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Mộ Dung Hinh Nhi thật sự đối với Lê Mặc thân thiết tỏ vẻ có thể không. Nàng là cái phóng, đãng nữ nhân, thích cường hãn nam nhân. Này Lê Mặc mỗi lần đem nàng trêu chọc cả người khô nóng khó nhịn, lại ở cuối cùng cái gì cũng làm không thành, nàng trong lòng khí đâu, hận không thể đối phương cách xa nàng điểm, không thể hành cũng đừng trêu chọc nàng. Nếu không có Kinh Phong ngầm lén lút tự thể nghiệm an ủi có điều nhu cầu Mộ Dung Hinh Nhi, chỉ sợ đối phương nên điên mất rồi. Lê Mặc quá rõ ràng thân thể của mình trạng huống, hắn khẳng định xác định chính mình tuyệt phi bởi vì quân sư lôi sát tử vong, làm cho mất đi cái loại này năng lực. Hắn rõ ràng rất muốn cùng Mộ Dung Hinh Nhi thành này chuyện tốt như thế nào liền làm không thành đâu. Mang theo cái này nghi vấn, Lê Mặc lần đầu bí mật đi trước thái y viện bắt mạch. Nhưng mà đến ra kết quả thế nhưng là, thân thể không việc gì. Chính là thân thể không việc gì, vì sao không thể hành cá nước thân mật. Thái y đối này cũng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ nói Lê Mặc hẳn là thân thể hư ăn nhiều chút đồ bổ thì tốt rồi. Rơi vào đường cùng, Lê Mặc hồi phủ phân phó hạ nhân mua rất nhiều tráng dương dược vật bổ thân mình, nhưng mà dược không ăn ít tới rồi buổi tối như cũ không được. Này vẫn là việc nhỏ nhi, đương hắn tráng dương dược vật ăn càng ngày càng nhiều sau, thân thể không những không cường tráng lên, ngược lại là càng ngày càng suy yếu bất kham. Rốt cuộc, ở lôi sát tử vong một tháng sau, cũng chính là thiên hòa năm thứ hai ngày 6 tháng 5 mồng 5, Lê Mặc ngã bệnh, lúc này đây bệnh tình tới hung mãnh vô thố, thái y viện đàn y cha không ra nguyên nhân bệnh, tất cả bó tay không biện pháp. Thất vương phủ, Mộ Dung Thu Vũ biết được tin tức này, trên mặt nở rộ quỷ dị tươi cười. Ha ha, nàng kiên nhẫn đợi lâu như vậy, trọng bàng diễn, rốt cuộc nên lên sân khấu đâu, cách chương.